Vô hạn huyết hải, chương 67, tôi là Lam Tảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit dán beta, nhóm một tia sáng bắt đầu xuất hiện ở cuối chân trời. Tia sáng yếu ớt không chịu nổi, nhưng ở trong đêm tối lại thật rõ ràng. Ngay sau đó, phảng phất theo nhịp đập trái tim, ánh sáng nhạt kia sáng hơn một chút, sắc nét hơn một chút. Bóng tối biến mất dưới sự lan tỏa của ánh sáng, kẻ đến sau như một người khổng lồ vừa thức tỉnh, giang hai cánh tay, giãn tứ chi. Tảng sáng, bình minh, ánh sáng chiếu trên mặt Hoàng Tảo, nhưng không mang đến cho hắn chút ấm áp nào. Hu hu hu, Hoàng Tảo nghẹn ngào khóc giống, lập tức ngã quỳ trên sa mạc, Lam Tảo trên lưng cũng ngã xuống đất. Ốc đảo, Hoàng Tảo hô hoán, đôi mắt của hắn đã là một mảnh đục ngầu. Hiện ra trong tầm mắt của hắn là một mảnh sa mạc trống rỗng, ốc đảo cổ vũ tinh thần hắn hóa ra không có thật. Thế nhưng rõ ràng mình nghe được tiếng nước, mình rõ ràng nghe thấy mà. Hoàng Tảo gào thét liều lĩnh đến rét cả họng, có tiếng nước, Lam Tảo bất ngờ thức tỉnh, đây là dấu hiệu hồi quang phản chiếu. Đúng vậy, anh à, anh cũng nghe thấy nhỉ. Hoàng Tảo giống như đứa trẻ mê mang bỗng nhiên tìm được chân lý, điên cuồng hò hét. Nhưng Lam Tảo nhưng không đáp lại hắn, mà vẫn nỉ non. Anh nghe thấy, đó là tiếng nước biển, là tiếng sóng vỗ. Hoàng Tảo lập tức ngây ngần cả người, hắn nhận ra Lam Tảo đang lâm vào ảo giác. Hốt hoảng, lung lay. Lam Tảo cảm giác rất mỹ diệu, đói khát đã hoàn toàn rời xa, gã cảm thấy mình thật nhẹ nhàng, tựa như là gã đang làm việc mà gã yêu thích nhất. Đó chính là lặn xuống nước, gã thích lặn xuống biển, sau đó không nhúc nhích mặc cho nước biển cuốn gã đến bất cứ phương hướng nào, hoặc là chậm rãi chìm xuống ngắm nhìn ánh sáng của bầu trời rộng lớn vô ngần qua làn nước biển. Đó là màu lam tinh khiết đến nhường nào, không hề chứa một tia tạp chất. Bầu trời xanh ngắt có vẻ lạnh nhạt cao cao tại thượng, nhưng xuyên qua làn nước biển, vệt lam này trở nên nhu hòa, trở nên yêu nhã, trở nên yêu thương, trở nên gần gũi. Lam Tảo thích nhất là màu lam kiểu này. Đắm chìm trong màu xanh lam ấy, gã có thể quên đi chính mình. Trong cảnh tượng mỹ diệu như vậy, bản thân là ai có trọng yếu không? Không đâu, cứ như vậy mà lặn xuống thôi. Nội tâm Lam Tảo phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Sau đó, một con cá mập to lớn âm thầm xuất hiện. Nó có cái bụng trắng như tuyết, có vây cá giống lưỡi dao, còn có những chiếc răng nhọn đáng sợ. Mà con mắt của nó cũng là màu lam, hệt như ánh chiết xạ thủy tinh. Cá mập đối mặt Lam Tảo, nhìn đôi mắt ấy từ khoảng cách gần, trong lòng Lam Tảo nổi lên sợ hãi. Giống như là bị điện giật, gã tỉnh lại, gã nhớ mình là ai. Không sai, tên tôi là Lam Tảo. Tôi sinh ra ở làng chài ven biển, thích lặn xuống biển nhất, nhưng suýt nữa thì không kịp trưởng thành. Năm Lam Tảo 10 tuổi, làng chài mất mùa. Đương nhiên không chỉ là làng chài, cả vùng đất này đều không thu hoạch được bao nhiêu lương thực. Nhưng mà chủ nhân vùng đất này lại vẫn thu siêu cao thuế nặng như cũ. Lương thực còn dư của dân làng chài đều bị tịch thu hết. Trong nhà lá đơn sơ cả gia đình bao gồm Lam Tảo đang ngồi ở bàn ăn. Trước mặt những người khác đều là cái bát thật to, đáy bát có một nắm bột nhão màu xanh sẫm. Mà trong bát trước mặt Lam Tảo thì lại đầy phân nửa. Lam Tảo nhìn đồ ăn trong bát mình, nhiều nhất từ trước đến nay. Và cảm giác sợ hãi nhất từ trước đến nay cũng bao phủ tinh thần gã. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Lam Tảo giọng điệu dịu dàng, giống như bờ biển chập trùng sóng cả. Lam Tảo ngẩng đầu, nhưng chẳng nhìn rõ mặt cha. Làng chài cằn cỗi, không có nổi một ngọn nến. Trong phòng mờ mịt hơn nửa khuôn mặt cha chìm vào bóng tối, chỉ thấy ánh mắt của ông là màu lam, hệt như chiết xạ thủy tinh. Trong đêm khuya, Lam Tảo nghe thấy bên tai truyền đến tiếng hít thở, âm thanh càng ngày càng nặng nề. Gã mở hai mắt ra, liền thấy cha gã nằm nhoài bên giường gã, theo dõi gã, khuôn mặt hai người như sắp chạm vào nhau. Lam Tảo há miệng muốn la lên, nhưng sau một khắc cha gã duỗi hai tay bóp cổ gã. Lam Tảo điên cuồng giãy giụa, âm thanh ấy đánh thức mẹ và em trai Hoàng Tảo. Nhìn thấy cha muốn bóp chết Lam Tảo, họ vội vàng chạy tới ngăn cản. Cút cho tao, cha đá mẹ một phát bay ra ngoài. Hoàng Tảo sợ hãi rúc trong góc nhà, sợ đến mức run lẩy bẩy. Đây là con ông mà, mẹ kêu lên, tiếng kêu thê lương biết mấy, hệt như tiếng kêu cuối đời của con chim bị bóp chết. Tao đẻ ra nó, mạng của nó là tao cho, giờ tao chỉ lấy lại thôi. Cha giống to, đừng vùng vẫy, để tao ăn, để tao ăn, được ăn thì tao mới sống, cả nhà mình mới sống. Không, không, mẹ điên cuồng lắc đầu, mạng nó không phải ông cho, mà là thần Lâm Mẫu ban cho. Năm đó tôi khó sinh, là mục sư Lâm Mẫu đã cứu tôi. Đó là thần tín ngưỡng của tinh linh, là tà thần của loài người chúng ta. Mày còn có mặt mũi nhắc đến à? Phụ thân gầm thét, nhưng sau một khắc Lam Tào cầm cái gối gỗ của mình đập mạnh vào đầu cha. Cha gã không kịp chuẩn bị, lập tức bị đập ngất đi. Đánh chết ông, đánh chết ông. Lam Tào vẫn không buông tha, miệng không ngừng quát, dường như mê muội, liên tục giơ cao gối đầu, sau đó liên tục đập vào đầu cha. Máu càng ngày càng nhiều, trong phòng tràn đầy mùi máu tanh. Cha gã từ đầu đến cuối không nhúc nhích, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ông ấy đã chết rồi. Cuối cùng, mẹ giang tay ôm Lam Tào vào trong ngực. Lam Tào lúc này mới ngừng động tác như máy móc ấy, vẻ đờ đẫn biến mất. Gã tỉnh táo lại, gã khóc, vài ngày sau đó, trong làng trài lần lượt chết 7 người. Họ phần lớn đều là người già, trẻ tàn tật, cha của Lam Tào là ngoại lệ duy nhất. Thoạt đầu, Lam Tào và mẹ gã cũng định chôn cha. Nhưng mà đói khát có thể biến người ta thành dã thú. 3 ngày sau đó, Lam Tào cùng Hoàng Tào ngồi bên cạnh bàn cơm, nhìn mẹ chăm chăm. Mẹ quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt ngước nhìn pho tượng đầu gỗ trong góc. Pho tượng là hình lâm mẫu, thần có cái đầu giống hươu cái, nhưng lại mọc ra sừng hươu, sừng so với hươu đực còn to hơn. Dây leo quấn quanh chân hươu, mà trên thân hươu nở rộ những đóa hoa, hình thành vằn da hươu. Mẹ vô cùng thành kính cầu nguyện, xong xuôi, bà đứng dậy nhìn về phía hai con. Lam Tào lúc này mới nhìn thấy mẹ mình hốc mắt phiếm hồng, trên mặt có nước mắt, hẳn là lúc cầu nguyện đã trộm khóc. Có thể ăn rồi, giọng mẹ khàn khàn, Lam Tào cúi đầu nhìn vào bát, bát rất lớn, bên trong có thịt, thịt trắng bệch, thịt rất ít, nhất định phải ăn dè, lạch cạch, nước mắt Lam Tào từng giọt rơi vào bát, gã vui vẻ nhưng cũng rất bi thương, đau khổ đấy nhưng cũng mừng vui đấy. Thịt rất ít mà nạn đói thì dài đằng đẵng, Lam Tào chưa ăn hết thịt trong nhà mà đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ quá con côi dễ bắt nạt nhất, thịt của bọn họ bị những người dân hiền lành lương thiện xưa kia cướp mất. Mẹ cũng vì thế mà bị trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhận ra nguy hiểm, mẹ Lam Tào mang theo hai anh em họ len lén rời khỏi làng trài. Nơi làng trài ven biển họ sống có rất nhiều đảo hoang nhỏ. Hoang đảo nhỏ cũng trở thành nơi mai táng cho mẹ gã. Thịt của mẹ, có thể ăn, mẹ gọi Lam Tào đến gần, ghé tai gã để lại di ngôn. Là thần vĩ đại thần nói cho mẹ biết đấy, linh hồn mẹ sẽ được vào lâm mẫu thánh điện. Đừng lo cho mẹ, nhớ phải chăm sóc em con, chăm sóc em trai, chăm sóc em trai, chăm sóc em trai. Nguyện vọng này khắc thật sâu trong lòng Lam Tào cho tới bây giờ vẫn luôn quẩn quanh trong tai gã. Lam Tào mở hai mắt ra, gã chỉ thấy mịt mùng trắng xóa. Hoàng Tào, em trai của anh em ở đâu rồi? Gã cất tiếng gọi, điều khiến gã bất ngờ là gã lại có thể nói được. Đó là giả, giả. Không có ốc đảo, không có ốc đảo. Anh ơi, không có ốc đảo. Hu hu hu, Hoàng Tào nằm nhoài bên người Lam Tào khóc ròng, sớm đã sụp đổ. Lam Tào bỗng nhiên vươn cánh tay kéo đầu Hoàng Tào qua. Miệng gã ghé sát tai Hoàng Tào tựa như mẹ gã đã từng. Lam Tào để lại di ngôn, Hoàng Tào ăn anh đi, mày có thể tiếp tục sống. Phải sống thật tốt tự chăm sóc mình, Hoàng Tào toàn thân kịch chấn, như bị ánh sáng đông thành tượng đá. Ước chừng qua 2-3 giây, Hoàng Tào đột nhiên nhào về phía Lam Tào, hai tay bóp lấy cổ Lam Tào. Anh ơi, hắn hô to, em xin lỗi, hắn khóc, ăn anh, hai mắt hắn đỏ bừng, tựa như dã thú, Lam Tào cảm thấy vô cùng khó chịu, dần dần ngạt thở. Khóe miệng của gã toét ra, muốn cố gắng mỉm cười. Bên tai của gã hình như có tiếng chập trùng sóng cả. Ùng ục, thân thể gã giống ngâm trong nước biển, dường như đang lặn thật sâu, thản nhiên yên tĩnh. Cách chương.